Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 17, Lưu Xảo ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng vừa mới trở lại phòng trọ, thì thấy một nữ nhân béo nục béo nịch khoanh tay hưng dữ đứng ở cửa phòng. Trên khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, vừa nhìn thấy Diệp Lăng trở về, lập tức nói, ngươi chết ở đâu vậy hả? Nghe nói như thế, Diệp Lăng không nghĩ gì. Nhưng Lưu Xảo là sửng sốt a, nàng nhìn Diệp Lăng. Thầm nghĩ, cô gái này, sẽ không phải là vợ của Diệp Lăng chứ? Giọng điệu rất giống a, nói giống như là Diệp Lăng một đêm chưa về nhà vậy. Chẳng qua xem tuổi của cô gái này, Lưu Xảo lại cảm thấy, chắc hẳn không phải là vợ Diệp Lăng đâu. Diệp Lăng mới hơn 20 tuổi thôi mà, xem dáng vẻ của cô gái mập này, cũng phải hơn 30 rồi chứ ít. Diệp Lăng chắc không có hứng thú với kiểu lái máy bay xa vậy đâu ha. Ngươi đã nợ 3 tháng tiền thuê phòng rồi đó. Ngày hôm nay nếu như còn không trả, không cần vòng vo lập tức cuốn gói cút đi cho khuất mắt ta. Chấm, cô gái mập kia vung tay lên, hướng Diệp Lăng nói, thì ra là chủ cho thuê nhà nha. Lưu Xảo thở phào nhẹ nhàng, nàng bỗng nhiên sững sờ, trong lòng trách cứ nói, bất kể là chủ cho thuê nhà hay là vợ anh ta thì liên quan gì đến ta. Ta khẩn trương cái gì a? Diệp Lăng vừa định mở miệng. Cô gái mập này lại nói. Lại muốn nói với ta ngươi không có tiền đúng không? Ngày nào, nhìn ngươi cũng là bộ dáng nghèo nàn. Nhìn mặt ngươi cũng không có giống là sinh viên. Sao không kiếm việc mà làm? Ngươi còn là đàn ông sao? Còn sống làm gì? Chết mẹ nó đi. Cô gái đằng sau ngươi là bạn gái ngươi hả? Cô gái mập nhìn về phía Lưu Xảo nói. Này bạn gái xinh đẹp, ngươi thực sự là mù mắt mới đi theo hắn à, ta thấy ngươi ngày ngày đều đặt hết tâm tư vào việc tán gái rồi. Cô gái trẻ, ta khuyên ngươi nha, vẫn nên nhanh lên. Ba, cô gái mập còn chưa nói hết, thì một sấp phiếu đỏ rực liền dính vào trên khuôn mặt nàng. Đủ chưa? Diệp Lăng khuôn mặt âm trầm chán ghét hỏi. Cô gái mập sững sờ, nhìn tiền rơi trên đất. Lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Được rồi, chấm, được rồi liền lăn đi nhanh lên. Diệp Lăng nói, hắn thật sự là không nghĩ ra. Tên Diệp Lăng trước sau hết lần này đến lần khác để tên chủ nhà này tìm đến tận phòng chứ. Nếu đã biết tính khí cô ta vốn không phải là một người con gái dịu dàng gì, thì phải sớm sớm dọn phòng đi chỗ khác mà ở chứ. Cô gái mập cầm lấy tiền định đi. Diệp Lăng liền nói, đứng lại, Diệp Lăng còn có chuyện gì sao? Cô gái mập với vẻ mặt tươi cười. Chỗ nào có dư lại vẻ điêu ngoa vừa rồi? 3 tháng thuê phòng, cả tiền sinh hoạt, tổng cộng trả ngươi 5.000 khối. Còn dư lại 5.000 đâu? Diệp Lăng nói, hả, à đúng đúng, cô mập này tâm tư suy chuyển. Nàng sao có thể không biết còn dư lại 5.000, còn cho là Diệp Lăng quên mất, cái này còn 5.000. Coi như là trả trước 3 tháng mượn phòng của đợt sau đi. Cô gái mập cười nói. Cút đi, lão tử không thèm thuê nữa. Diệp Lăng nói. Ngươi, cô gái mập vừa nghe đến Diệp Lăng không thuê phòng nữa. Sắc mặt liền trở lại dáng vẻ chanh chua khắc nghiệt như hồi nãy. Vênh vào cái gì, không phải chỉ thừa có 2 cục tiền dơ bẩn thôi hả? Cô gái mập đếm 5.000 đưa cho Diệp Lăng. Thúc giục nói, không thuê nữa thì ngươi liền nhanh nhanh dọn dẹp một chút rồi rời đi đi. Ta còn phải cho người khác thuê. Diệp Lăng đang muốn nói cái gì? Lưu Xảo liền là nhẹ giọng nói. Chúng ta vẫn nên nhanh dọn dẹp một chút, rời đi nơi này đi. Nghe vậy, Diệp Lăng gật đầu, không thèm cùng cô mập này chấp nhặt. Lưu Xảo thật sự là bị cô gái mập này làm cho sợ hãi. Nàng không thể tin được. Trên thế giới vẫn còn có cô hái hung dữ như thế. Thật kinh khủng, trên thực tế, nơi đây thực sự không có cái gì đáng giá để Diệp Lăng đưa theo. Chỉ cầm mấy bộ quần áo, cả lò luyện đan và thuốc đông y bỏ vào trong một cái dương hành lý. Liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật là, vốn là muốn để cho ngươi nghỉ ngơi ở đây một chút. Không nghĩ tới cô ta lại hùng hổ đến đòi phòng nhanh vậy. Diệp Lăng có chút xấu hổ, Lưu Sảo lộ ra mê hoặc trong ánh mắt. Ngươi đã ở chỗ này một thời gian dài rồi giờ mới phát hiện cô ta rất hung dữ sao? Diệp Lăng sững sờ, trong lòng thầm nói ta mới chuyển kiếp đến A, không nghĩ tới tên Diệp Lăng trước kia có thể nhịn được tính khí tệ hại của bà mập điêu ngoa kia. Nhưng Diệp Lăng cũng không giải thích quá nhiều. Móc điện thoại ra, tìm số của Hàn Thanh Tâm. Gọi tới, lại muốn mượn tiền, điện thoại vừa kết nối. Hàn Thanh Tâm liền dở ra bộ dáng lười biếng nói. Giọng nói của Hàn Thanh Tâm cùng Lưu Sảo không giống nhau. Có loại cảm giác thanh thúy, giống như tiếng chim Hoàng Anh hót, cũng rất dễ nghe, ta không gọi mượn tiền. Diệp Lăng nói, lại là làm sao, chính là muốn hỏi một chút, ngươi đang đi làm ở đâu? Ta có một người bạn, mới vừa tốt nghiệp đại học, muốn tìm công việc. Diệp Lăng nói, ồ, Hàn Thanh Tâm nhất thời hứng thú. Hi hi cười nói, nam hay nữ vậy nhỉ? Nữ, Diệp Lăng có chút sự cảm không lành. Mặc kệ, mẹ nhà nó, cô đùa à? Diệp Lăng trợn mặt gằn một tiếng. Hi hi, đùa tí thôi mà, cô bạn gái này của ngươi dáng dấp thế nào? Đẹp không? Nặng bao nhiêu? Số đo ba vòng như nào? Cao bao nhiêu? Hàn Thanh Tâm trêu đùa nói. Diệp Lăng bất đắc dĩ. Ngươi điều tra kỹ như vậy làm quái gì? Ta chính là muốn so sánh chút a. So với ta có xinh hơn không? Ba vòng có hơn ta không? Có cao hơn ta không? Ân, như vậy mới có thể suy nghĩ một chút. Đừng nói linh tinh, xinh đẹp bằng ngươi được mấy người chứ? Diệp Lăng nói, lời này là thật lòng. Ngoại hình của Hàn Thanh Tâm, tuyệt đối không thể kém hơn so với Lưu Sảo. Chỉ là ngọn núi kia vẫn là không cao bằng Lưu Sảo thôi. Cái này nếu đúng như ngươi nói, bản tiểu thư sẽ giúp ngươi chuyện này. Nếu như hiện tại rảnh rỗi, thì mang nàng đến đây đi. Ta sẽ gửi địa chỉ cho ngươi. Hàn Thanh Tâm kiều hanh nói. Được, được, cảm ơn đại tiểu thư a a. Diệp Lăng cười cúp điện thoại. Báo chuyện vui này cho Lưu Sảo. Đã giải quyết xong, Lưu Sảo liền lộ ra vui vẻ. Đã tìm được rồi sao? Ta sẽ làm việc gì? Không biết, Diệp Lăng lắc đầu. Há, cũng không sao chút nữa đi qua nhìn một chút liền biết. Chịu khổ vất vả một chút ta cũng làm. L, Lưu Sảo trịnh trọng tuyên bố. Phùng hai cái má lên. Trông rất đáng yêu, cái dáng vẻ nghiêm túc này. Thật làm cho tâm lý Diệp Lăng càng thêm ngứa ngáy. Thật muốn hôn một cái ở trên khuôn mặt mềm mại kia của cô. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm đã gửi địa chỉ tới. Là ở tầng 18 tòa nhà tài chính trung tâm Hoàn Cầu thuộc thành phố Đông Hải. Thấy cái địa chỉ này, Lưu Sảo ngay lập tức chấn động. Nơi đó là nơi phồn hoa nhất, kinh tế phát triển nhất của toàn bộ thành phố Đông Hải. Bao gồm gần như toàn bộ doanh nghiệp kinh tế, đa số nếu ở nơi đó làm việc, đều là thành phần tri thức cấp cao, rất nhiều bộ phận là công nhân, quản lý, còn có rất nhiều quan chức cấp cao. Xem Diệp Lăng này, thuê một phòng ở chỉ 20 thước vuông, vẫn có thể có được loại bạn bè kinh khủng như thế. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải là bạn bè bình thường. Ở nơi trung tâm tài chính Hoàn Cầu kia, nói kiếm việc cho mình đi làm liền có thể đi làm ngay. Chứng tỏ lời nói rất có trọng lượng nha. Không phải là Lưu Sảo khinh thường Diệp Lăng, mà trên thực tế, trong nhà Lưu Sảo cũng không phải dạng giàu có. Chỉ là đại đa số người ta cũng biết ý nghĩ này. Hai người đón xe đi tới trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Đang ngồi xe đi trên đường, Diệp Lăng còn từ trên mạng, tìm được một ít phòng thuê xung quanh. Tương lai cuộc sống chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Hơn hết Diệp Lăng lại là người không thích chịu khổ nha. Nên trực tiếp thuê luôn một tiểu biệt thự này. Đương nhiên, việc thuê ngôi biệt thự này. Trong đầu Diệp Lăng còn có ý tưởng khác. Đó chính là, Diệp Lăng nhìn bên người Lưu Sảo một cái. Cô gái ngốc nghếch này hiển nhiên còn không biết cách trương.